Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, tìm xương cá, chương 873, tìm xương cá giang thuyền đều là bình để thuyền, thuyền mặt cắt vì là ngã, cũng hình thang, mà hải thuyền nhưng là tiêm để thuyền mặt cắt vì là hình tam giác, cảnh này khiến hải thuyền trọng tâm càng thấp hơn một ít, có thể đưa đến bất đảo ông hiệu quả. Do đó làm cho hải thuyền ở sóng biển gợn sóng bên trong không dễ lật thuyền. Vệ Tiểu Bắc đem điểm này cho thuyền tượng nói thấu sau khi. Những kia thuyền tượng đại khái liền rõ ràng hải thuyền là chuyện gì xảy ra. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu hải thuyền làm sao tạo. Nhưng hải thuyền long cốt quyết định hải thuyền ổn định vững chắc tính. Vận đưa tới gỗ không đủ trường, đồng thời độ bền bỉ không đủ. Vệ Tiểu Bắc đã nghĩ đến dùng động vật biển xương đến chế tác long cốt. Điểm này tính khả thi rất cao. Vấn đề chính là có thể không tìm tới khá là thích hợp xương. Các thân binh đúng là muốn theo đi, nhưng cũng bị Vệ Tiểu Bắc một câu nói cho ngăn cản trở về. Các ngươi mặc dù biết bơi, tốc độ có thể đuổi tới bản tướng. Đến lúc đó ngược lại trở thành trói buộc. Xác thực. Vệ Tiểu Bắc này một đường quá khứ, trực tiếp liền dẫm ngoài khơi quá khứ. Những thân binh này tuy nói đều là 4 sao phổ thông thực lực. Nhưng lướt sóng mà đi, vẫn đúng là không phải bọn họ sở trường. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn theo Vệ Tiểu Bắc rời đi. Muốn nói tới mảnh biển hỗn loạn vực tích vẫn là rất lớn. Vệ Tiểu Bắc đã từng chuyển qua địa phương không đủ mảnh này biển hỗn loạn vực một phần Chamani. Vệ Tiểu Bắc chạm thứ nhất chính là đi tới Thanh Giải Yêu Vương chiếm cứ đáy biển ôn tuyền khu vực. Không thể không nói, cái kia đáy biển ôn tuyền khu vực xác thực cực kỳ dồi dào. Này chút thời gian không gặp, đáy biển ôn tuyền khu vực phụ cận giải yêu số lượng tăng vọt. Ban đầu Thanh Giải Yêu Vương mang theo chính mình cái nhóm này tiểu đệ di chuyển tới được thời điểm. Giải yêu từ trên xuống dưới cũng là chừng 1000 chỉ. Đương nhiên, trong này còn có Vệ Tiểu Bắc một phần công lao, giết chết không ít giải yêu. Hiện tại mà, vẻn vẹn nhìn ra, giải yêu số lượng liền hơn vạn. Đương nhiên, cần nói rõ một điểm chính là những này số lượng tăng vọt giải yêu bên trong. Có phần lớn đều là hơn 20 cm ấu giải. Nói cách khác, đều là ấp đi ra chưa tới nửa năm giải yêu. Những này ấu giải thực lực, liền rất yếu. Một tinh phổ thông mà thôi, mà sinh trưởng một năm giải yêu đại khái cũng là hai thước to nhỏ. Điểm này rất bình thường, dù sao yêu quái sinh ra được đời sau cố nhiên muốn so với đồng loại vật chủng cường hãn không ít. Nhưng không sánh được chúng nó bậc cha chú, những này ấu giải cần sinh trưởng 10 năm mới khả năng đạt đến 3 mét trình độ. Thành là chân chính giải yêu. Cho tới như Thanh Giải Yêu Vương nhân vật như vậy, ít nói cũng phải 1-200 năm ni ở về điểm này. Yêu quái cùng Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép quái thú liền có rất lớn không giống nhau. Sơn Hải Kinh bên trong quái thú, chỉ cần vừa thành, một thành năm, liền nắm giữ cùng bậc cha chú như thế thực lực. Đương nhiên, những quái thú kia, muốn đột phá tăng lên thực lực của chính mình. So với yêu quái thì có chút khó khăn, thấy Vệ Tiểu Bắc đến, cái kia Thanh Giải Yêu Vương vội vàng tựa ôn tuyền đáy biển một chỗ xào huyệt bên trong bò đi ra. Khá lắm, vẻn vẹn thời gian nửa năm không tới, con này Thanh Giải Yêu Vương hình thể liền tiếp tục bành trướng thêm monster đạt đến đường kính 40 mét, như Thanh Giải Yêu Vương loại này yêu quái, đa số đều không có trong tiểu thuyết cái gì công pháp tu luyện. Chúng nó muốn trưởng thành, liền cần làm hết sức ăn nhiều. Ăn được càng nhiều, ăn được càng tốt, như vậy hình thể khổ người sẽ dài đến càng lớn. Thực lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. 3 sao khủng bố, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ Thanh Giải Yêu Vương trên người đảo qua. Vạn vật thông hiểu khởi động, lập tức liền nhìn thấy Thanh Giải Yêu Vương thuộc tính biểu. Ngoại trừ sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 3 sao khủng bố ở ngoài. Còn thu được một cái tân skill đặc thù, yêu khí hộ thể, cái này skill đặc thù chỗ tốt chính là ở thanh giải yêu vương có thể thông qua điều động yêu khí. Để thân thể mình trở nên càng cứng rắn hơn. Theo vệ tiểu bác, con này thanh giải yêu vương thực lực e sợ đã cùng một ít 4 sao phổ thông sinh vật không phân cao. Thấp, đại vương, tiểu nhân, nhỏ bé cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ngài, hay là thực lực tăng lên duyên cớ. Con này thanh giải yêu vương trí lực tăng lên một chút. Miệng cũng biến thành biết ăn nói. Đương nhiên, trong này hay là cũng có vệ tiểu bắc khởi động vạn vật thông hiểu sau khi. Thanh giải yêu vương ở trong nháy mắt đó linh hồn hàn triệt thấu xương. Hầu như đều muốn trực tiếp ngã xuống. Ở thấy được chính mình lão đại vẫn là mạnh mẽ như vậy sau khi. Thanh giải yêu vương nguyên vốn có chút trôi nổi tâm tư nhất thời liền thu lại rồi. Đại vương tóm lại là đại vương. Chính mình vẫn là đàng hoàng khi. Làm, tiểu đệ tốt hơn, ngươi có biết này một vùng biển bên trong có cái gì cự ngư không có. Vệ tiểu bắc cũng không có bao nhiêu thời gian cùng thanh giải yêu vương nói chuyện phiếm. Lập tức liền tương lai ý nói ra, không nghi ngờ chút nào. Giải yêu loại này yêu quái thân thể là không thích hợp chế tác long cốt. Chỉ có những kia ngư hình thái sinh vật vừa mới thích hợp. Có, vừa nghe đến chính mình đại vương hỏi lời này. Thanh giải yêu vương hai thanh con ngươi liền chỉ trỏ. Muốn nói thanh giải yêu vương khoảng thời gian này có chút khổ não. Này một mảnh đáy biển ôn tuyền khu vực tuy nói sản vật dồi dào. Nhưng cũng có một cái chỗ hỏng, vậy thì là quá hấp dẫn cừu hận, ở hỗn loạn trong vùng biển, thứ tốt đại gia đều muốn, mà to bằng nắm tay không thể nghi ngờ liền quyết định đồ vật thuộc về. Thanh giải yêu vương ở đây tuy nói đã xem như là rất mạnh, nhưng cường bên trong tự có cường bên trong tay. Thanh giải yêu vương chiếm cứ mảnh này đáy biển ôn tuyền khu vực liền đưa tới cái khác yêu vương. Nhòm ngó. Khuê ngự yêu vương chính là trong đó để thanh giải yêu vương cảm giác nhức đầu nhất một cái. Muốn nói thực lực, này khuê ngự yêu vương sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có 3 sao tinh anh. So với đã tăng lên thanh giải yêu vương phải kém trên rất nhiều. Mặt khác khuê ngự yêu sức chiến đấu ở biển hỗn loạn vực bên trong xếp hạng cũng là rất thấp. Tương đồng tuổi tác, mặc kệ là giải yêu, bối yêu. Dạ yêu chờ chút, đều ở khuê ngự yêu bên trên, đại khái cũng chỉ có tôm yêu so với khuê ngự yêu thực lực yếu đi. Nhưng này khuê ngự yêu có thể ở biển hỗn loạn vực chiếm cứ một vị trí. Tự nhiên có cái khác yêu quái không thể so với sở trường. Sinh sôi, chúng nó sinh sôi năng lực rất mạnh, đồng thời, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, sinh hạ ngư trứng ở phá xác sau khi... Có thể ở ngăn ngắn một tháng trưởng thành lên thành có sức chiến đấu thành niên ngư yêu. Như vậy, tuy nói khuê ngư yêu bị cái khác yêu quái coi là mỹ vị bữa tiệc lớn. Nhưng chúng nó vẫn còn đang biển hỗn loạn vực chiếm cứ không ít địa bàn. Chết người nhất chính là đầu kia khuê ngư yêu vương là mẫu. Yêu quái bên trong, sơ sinh tiểu yêu thực lực mạnh yếu trên thực tế quyết định bởi với cha mẹ mạnh yếu. Tình huống thông thường, đều là phụ cường mẫu nhược, liền nắm thanh giải yêu vương tới nói. Sau đó cùng một đoàn, nhưng thực lực đều ở 2 sao tinh anh khoảng chừng. Trái phải, đã như thế, giải quần sơ sinh tiểu giải thực lực cũng chính là một tinh phổ thông thoáng tới gần một tinh tinh. Anh trình độ, nhưng này khuê ngự yêu vương liền không giống nhau. Nó cũng có hậu cung, phải gọi làm trai lơ. Nó thủ cũng không cần nhiều, một con liền được rồi, khuê bầy cá bên trong mạnh nhất một con nam tính, 3 sao phổ thông, đã như thế, sinh hạ ngư trứng ấp sau khi, sơ sinh tiểu yêu thực lực liền trực tiếp đạt đến một tinh tinh anh, mà ở sau khi trưởng thành liền có thể đạt đến 2 sao tinh anh. Tuy nói khuê ngư yêu thực lực muốn so với cái khác yêu quái yếu. Nhưng dựa vào cực kỳ cường hãn sinh sôi năng lực cùng với cơ sở hơi cao tiểu yêu. Ở nhìn chằm chằm đáy biển ôn tuyền khu vực sau, thỉnh thoảng đến trên mấy bầy khuê ngự yêu, thanh giải yêu vương đem bên này khuê ngự yêu giết sạch sau khi. mặt khác mấy bầy khuê ngự yêu nhưng đem đáy biển ôn tuyền khu vực càn quét một lần. Mà khuê ngự yêu tổn thất, ở tại yêu vương cường hãn sinh sôi năng lực bên dưới sẽ rất nhanh bù đắp lại. Cho nên, thấy đại vương tựa hồ có cái gì ý nghĩ, thanh giải yêu vương lập tức liền đem chính mình hiện tại thống hận nhất khuê ngự yêu cho đề cử đi. Ra, những này khuê ngự yêu hình thể bao lớn. Vệ tiểu bắc cần muốn nhìn một chút những này ngự yêu xương đến cùng dài bao nhiêu. Ngắn có hơn 10 mét, trường có 30, 40 mét, này khuê ngự yêu so với chúng ta giải yêu lớn nhanh. Nhưng chất thịt ngon cực kỳ, thanh giải yêu vương còn tưởng rằng vệ tiểu bắc là vì nguyên liệu nấu. Ăn mà đến, cực lực đề cử những này khuê ngự yêu chất thịt ngon. Vệ tiểu bắc nở nụ cười, khuê ngư. Hắn còn không biết, không phải là cái gọi là ba văn ngư, đại mã ha ngư cái gì mà, cho tới này hôi giới bên trong khuê ngự yêu có hay không cùng hiện thực như thế. Thậm chí cao hơn trong thực tế khuê ngư, vệ tiểu bắc cảm giác hẳn không có vấn đề, dù sao nơi này thịt cua nếu so với trong thực tế ăn ngon. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc nhìn một chút thanh giải yêu vương cái kia thân thể khổng lồ. Trong lòng than thở, có chút đáng tiếc, thanh giải yêu vương nguyên bản chính đang đề cử khuê ngự yêu chất thịt. Ai muốn biết lại bị đại vương nhìn chăm chú một chút. Hàng này căn bản liền không nghĩ tới vệ tiểu bắc trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Còn coi chính mình không tên phát lạnh, đem thân thể run lên, thầm thì trong miệng, lẽ nào khoảng thời gian này ăn quá nhiều, thân thể có chút không khỏe. Thanh giải yêu vương nói thầm suýt chút nữa không để vệ tiểu bắc bật cười. Bất quá thanh giải yêu vương đề cử xác thực đưa đến tác dụng. Nhưng rời đi đáy biển ôn tuyền khu vực thời điểm, vệ tiểu bắc trong lòng không tên bay lên một tia mịt mờ. Đơn giản tới nói, chính là có chút báo động nổi lên, nhưng loại này báo động có chút tán loạn, có chút dường như đi tới khuê ngự yêu nơi ở sẽ gặp được một ít nguy hiểm. Lại dường như bãi cát bên kia muốn có chuyện, vệ tiểu bắc đối với thực lực của tự thân vẫn rất có tự tin. Mà bãi cát bên kia, 2.000 binh sĩ tạo thành chiến trận, hơn nữa quân tướng, e là cho dù là đi một ít yêu vương, cũng sẽ không là đối thủ. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không biết, chính mình lần này tiến vào hôi giới ban đầu, thì có chút gia hỏa muốn xâm nhập địa bàn của hắn. Biển hỗn loạn vực mặc dù bị xưng là biển hỗn loạn vực. Nguyên nhân chính là ở nơi này không giống Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải như vậy có Long Vương quản hạt. Ở đây, hoàn toàn chính là nắm đấm thiên hạ, trở thành yêu vương sau khi, yêu quái chuyện làm thứ nhất chính là tụ tập chính mình cùng tộc. Ở Hải Lý chiếm khối tiếp theo địa bàn, xưng vương nói cô, thật không vui, yêu vương trong lúc đó lẫn nhau chinh chiến. Chém giết lẫn nhau, động na diệt tộc, đều là tầm thường sự tình. Phía trước chính là cái kia mới tới yêu vương địa bàn. Xanh lam biển rộng bên trên, một đám hình thể to lớn cá mập chính đang nhanh chóng bơi lội bên trong. Trong đó hình thể không thiếu 50, 60 mét hạng người, tiểu hào cũng có hơn 20 mét, người mạnh nhất lại có 100 mét khoảng cách, tổng số vượt quá 300 đầu. Muốn nói tới dạng một đám cá mập nếu như xuất hiện ở hiện thực trong biển rộng, e sợ sẽ đem nhân loại dọa cho phát sợ. Đại vương, tiểu nhân, nhỏ bé đã lặng lẽ đi tới tra xét mấy lần, có người nói cái kia yêu vương tự xưng điện man yêu vương. Đem thanh giải yêu vương thu làm thuộc hạ, cũng không có thiếu tôm yêu quy thuận, thậm chí tiểu bối yêu vương đều bị diệt rơi mất một con hình thể chỉ có mấy mét. Hình thể u ám cá mập xuất hiện ở người mạnh nhất bên cạnh người. Báo cáo lên, PS515 khởi điểm dưới tiền lì xì vũ rồi. Buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi giờ cướp một vòng. Một đại 3515 tiền lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi cướp, cướp đến khởi điểm tệ kế tục đến đặt mua ta chương tiết A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.